Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 215. Vương Phi làm sao bây giờ? Tóc Phong hoàn toàn hoảng sợ. Báo vận đã bị tráo, hậu quả nghiêm trọng thế nào ai cũng hiểu. Giờ phút này, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mạch bất ảnh, đời quyết định của nàng. Những người khác cũng đồng loạt cắt cao nhìn mạch bất ảnh như vậy. Gương mặt ai nấy cũng mang theo sự khẩn trương lo lắng. Nếu hoàng thượng truyền khẩu dụ đem càng không dưỡng lên ngay bây giờ, chỉ sợ không chỉ có tính mạng bọn họ không bảo toàn được, mà cả thất điện hạ cũng sẽ... Mạnh Vất Ảnh âm thầm thở dài một hơi, tự nhắc mình hiện tại ngàn vạn lần không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra biện pháp được. Càng không chuyện nhất định đã bị tráo đổi ở trong cung. Bởi vì lúc trước, nàng và Hiên Viên Diệp đều tự mình đứng trong coi. Người kia dù có như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của nàng và Hiên Viên Diệp để mà tráo đổi. Hơn nữa, Thái tử còn để cho đặt về tỉnh Hiến Vũ, thân rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian, làm cho người nọ có cơ hội tráo đổi càng không chuyện. Lúc trước, để cho đặt hệ nhiên điểm chỉ và biến giấy chứng minh, chính là vì sợ đặt hệ nhiên lúc sau vụ khống vật này là giả. Nhưng hiện tại, nếu không tìm thấy dấu tay cùng giấy chứng minh kia, đối với bên nàng càng thêm bất lợi. Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ, bên cạnh Đạt Hệ Nhiên lại có một cao nhân như vậy. Khó tránh Đạt Hệ Nhiên lúc trước vui vẻ đáp ứng đề nghị của nàng, hóa ra là đã có chuẩn bị sẵn. Đạt Hệ Nhiên còn dẫn theo những người nào tiến cung? Mạnh Bất Ảnh hơi nhíu mắt lại lạnh giọng hỏi. Lúc này trên gương mặt của nàng không hề có chút hoảng loạn, hoàn toàn bình tĩnh. Tóc Phong nhìn biểu tình trên gương mặt của Mạnh Bất Ảnh không khỏi kinh ngạc. Vương Phi xử sự mọi chuyện quyết đoán, chẳng mãi mãi sợ hãi chút nào, không hề thua kém điện hạ. Nhìn biểu tình của nàng, Tóc Phong trong lòng dần thả lỏng, cũng không còn hoảng loạn, và càng cảm thấy bội phục nàng hơn, bèn cung kính nói. Bẩm Vương Phi, Đạt Hệ Nhiên tối nay chỉ dẫn theo hai thị vệ hồi cung, có những thị vệ khác đều lưu lại dịch xá. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng đáp lại. Xem ra Đạt Hệ Nhiên cực kỳ tín nhiệm người kia. Nói vậy, chắc chắn càng không chuyển vẫn còn ở trên người đó. Người đó đúng là một cao thủ. Cho nên, nếu nàng muốn trộm lại đồ trên người kẻ đó, chắc chắn khó như lên trời. Đạt Hệ Nhiên là thái tử của một nước. Nếu cho dù có bằng chứng xác thực bảo vật ở chỗ của hắn, thì cũng không thể nào tùy tiện hạ lệnh bắt người của hắn được. Mà, cho dù có thực sự bắt được đi chăng nữa, nàng tin chắc đồ đã được người kia chuyển đi rồi. Đến lúc đó, lục soát người của Đạt Hệ Nhiên mà không tìm thấy đồ, thì chắc chắn Đạt Hệ Nhiên sẽ lấy cớ đó để gây khó dễ. Cho nên, trước khi hoàng thượng truyền đem càng không chuyển lên, nàng nhất định phải lấy càng không chuyển có dấu vân tay của Đạt Hệ Nhiên trở về. Người nọ định sau khi lấy được càng không chuyển rồi thì sẽ phải báo cáo lại với Đạt Hệ Nhiên. Trong thời gian ngắn như vậy, khẳng định chưa thể nào xóa bỏ được dấu tay trên càng không chuyển kia. Huống chi, lúc nàng lấy mật đóng dấu đã đoán trước khả năng này, cho nên đã dùng một loại mật đặc biệt, không thể dùng cách bình thường mà xóa bỏ được. Tóc Phong, đi giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ. Hai mắt Mạnh Bất Ảnh khẽ chớp, trong lòng có một chủ ý, vội vàng phân phó Tóc Phong. Vâng ạ. Tóc Phong nghe lệnh thì cảm thấy vô cùng lẫn lộn, nhưng không dám do dự, cùng kính đáp lời, ngay lập tức lắc mình rời đi chuẩn bị. Chủ tử, chúng ta bây giờ... Trên mặt Thanh Trốn vẫn đang đầy vẻ lo lắng như trước, nhìn không được hỏi. Nàng cũng không biết chủ tử lúc cũng phân phó Tóc Phong chuẩn bị những thứ đồ đỏ làm gì. Hơn nữa, có một số thứ nàng không biết, không hiểu liệu Tóc Phong có thể tìm được hay không. Chờ, Mạnh Bất Ảnh khẽ mấp máy môi, đã chỉ nói duy nhất một chữ. Hiện tại, nàng chỉ có thể để Tóc Phong tìm được những thứ nàng bảo, mọi chuyện sau đó sẽ tính toán tiếp. Chỉ hy vọng Tóc Phong có thể nhìn hơn một chút, cũng hy vọng Hiên Viên Diệm ở trên đại điện sẽ cầm cự được để nàng tranh thủ thời gian. Chờ Thanh Trúng hoàn toàn sửng sốt, tại sao chủ tử vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy? Mà lúc này ở trên đại điện, Hiên Viên Diệm nghe thị vệ kia nói nhỏ, hơi hơi kinh trệ, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng trên mặt vẫn không mang theo bị cảm gì, âm thầm vâng phó thị vệ kia lùi xuống. Lúc này, Các Khe Tĩnh vẫn còn đứng trên đài cao, gương mặt vẫn còn tỏ vẻ không cam lòng. Còn Đạt Hải Nhiên thì cười khẽ, thậm phần ý. Đôi mắt Hiên Viên Diệp hơi nhíp lại, cũng có thể đoán ra chuyện gì. Chắc chắn là ở chỗ canh giữ càng không chuyển đã xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu Vương Phi đã có việc, Tĩnh Nhi, muội cũng nên lùi xuống đi. Đạt Hải Nhiên nhìn Đạt Hải Tĩnh vẫn còn đang đứng trên đài, từ từ nổi. Nhưng trong thanh âm lại có vẻ như cường ngạnh ra lệnh. Đặc biệt, đôi mắt của hắn sau khi nhìn Đạt Hải Tĩnh nên nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Hắn không thể để hoàng muội này phá hỏng chuyện của hắn. Đạt Hải Tĩnh hơi sửng sốt, tuy vẫn không cam lòng, nhưng lại nhớ đến phân phó của thái tử lúc trước, từ từ thu hồi tầm mắt đặng trên người Hiên Viên Diệp lại. À, thấp giọng đáp. Vâng ạ. Bước chân nhẹ nhàng vừa định bước xuống đài. Điệu múa của công chúa khiến người ta cảm thán không thôi. Nhưng chính vào lúc này, Hiên Viên Diệm đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía Đạt Hải Tĩnh. Trong con người thâm thúy kia không còn vẻ lạnh băng như ngày thường, mà có thêm nhiều cảm xúc khác. Trong thanh âm nghe ra vẻ đầy tán thưởng. Hiên Viên Diệm chưa từng coi trọng bất cứ nữ nhân nào, đương nhiên là trừ bỏ vương phi của mình. Đến nay mọi người đều rõ ràng. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn Đạt Hải Tĩnh, hơn nữa còn lên tiếng khen ngợi. Vì thế, tất cả mọi người trong đại điện đều sửng sốc kinh sợ. Đặng Hải Nhiên nhíu mày lại, trong con người đang cắt cao nhìn về phía Hiên Viên Diệp, đau rõ sự kinh ngạc. Trước kia, Tĩnh Nhi dụ dỗ Hiên Viên Diệp như vậy, thế nhưng hắn cũng đâu thèm liếc mắt nhìn một cái. Hôm nay, tao có thể lộ ra vẻ tán thưởng như thế này. Nếu đổi lại là một nam nhân nào đó, hắn sẽ nghĩ rằng người đó bị điệu múa của Tĩnh Nhi chừng chính dụ dỗ. Nhưng duy chỉ có Hiên Viên Diệp là không thể nào. Trước kia, Hiên Viên Diệp nở con mắt cũng không buồn liếc, vương chi là hiện tại. Cho nên, giờ phút này hắn thực sự không hiểu rốt cuộc Hiên Viên Diệp đang có ý gì. Đôi mắt của Hiên Viên Triển hơi trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần âm lạnh. Mà những đại thần trong điện lúc này cũng chỉ nghĩ rằng Hiên Viên Diệp bị điệu múa của Đạt Hải Tĩnh dụ dỗ. Dù sao, đó cũng chẳng phải là điệu múa bình thường. Đạt Hải Tĩnh hơi ngẩn ra, đương nhiên cũng không ngờ đến chuyện này. Đặc biệt, khi ả nhìn vào đôi mắt của Hiên Viên Diệm đang nhìn ả kia thì càng thêm kinh sợ. Nhưng trong lòng thì nghe lập tức, tràn ngậm cảm giác sung sướng nồng đậm. Hiên Viên Diệm rốt cuộc cũng bị ta mê hoặc. Rốt cuộc cũng chịu nhìn đến ta. Ta đã nói rồi mà, trong thiên hạ này, chẳng nam nhân nào thoát khỏi sự dụ hoặc của ta đâu. Đa tạ Điện Hạ khen ngợi, nếu Điện Hạ thích, Tĩnh Nhi có thể múa lại một khúc nữa cho Điện Hạ thưởng thức. Đạt Hải Tĩnh hết sức lần lần, nhìn đôi mắt thâm tình kia của Hiên Viên Diệp mà quên hết tất cả. Ác căn bản đã sớm quên những gì thái tử phân phó lúc trước. Tĩnh Nhi đừng hồ nháo, Điện Hạ chẳng qua nói khách khí, mùi. Đạt Hải Nhiên đã có phần sốt ruột, một lần nữa mở miệng nhắc nhở Đạt Hải Tĩnh. Điệu múa của công chúa đúng là thiên hạ khó có ai theo kịp. Hiên Viên Diệm hơi nhếch môi cười, từ từ ngắt lời Đạt Hải Nhiên. Bất nhiên nổi, hắn phải kéo dài thời gian, mà lúc này hắn cũng đại khái đoán được tình hình. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Đạt Hải Nhiên đạt được mục đích. Khiến hắn khen ngợi Đạt Hải Tĩnh như vậy, tuy đúng là có chút khó xử, nhưng cũng chỉ là vài câu nói khách khí, cũng chẳng có gì đáng kể. Đạt Hải Tĩnh nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, đôi mắt càng gắt gao nhìn vào hắn. Trong con người của ả, rõ ràng mang theo sự rung động, sáng rọi khác thường. Nếu bây giờ không phải trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ ả đã sớm bổ nhào vào người Hiên Viên Diệp. Vậy Tĩnh Nhi đã vì Điện Hạ mà múa thêm một phút. Giờ phút này, ả làm sao có thể còn nghe theo lời của Đạt Hải Nhiên, chỉ sợ có bảo ả múa thêm 10 lần nữa. Chẳng ả cũng nguyện ý. Các mạng Hiên Viên Việt càng thêm âm trầm, nữ nhân ngu xuẩn không có đầu óc, vừa nhìn thấy nam nhân là Phát Xuân. Nếu hôm nay đã làm hỏng đại sự của y, vậy cũng đừng trách trở về y sẽ trần trị ả như thế nào. Vũ đạo của công chúa mọi người đã được chiêm ngưỡng qua, quả thật là danh thư truyền. Bốn vương còn nghe nói tài vẽ tranh của công chúa cũng khó có ai theo kịp, không biết liệu có đúng như lời đồn khiến anh nhìn cũng phải rung động hay không. Đầu lông mày của Hiên Viên Diệp hơi nhướng cao, đôi mắt vẫn nhìn đã đầy tĩnh như cũ, chậm rãi nói từng chữ một. Giờ phút này trong thanh âm của hắn còn mang theo ý cười nhạt nhạt. Kỳ thật khả năng vẽ của Đa Khai Tịnh rất có hạn, chính xác mà nói thì so với người bình thường cũng còn kém xa. Dù sao tính tình Đa Khai Tịnh như vậy căn bản cũng không thể ngồi yên. Chẳng qua lúc trước ở Đa Khai Vương Triều, Đa Khai Tịnh đã cực lực khoe khoang trước mặt hắn, nói rằng vẽ được bức tranh giống hắn như đúc. Thật hiển nhiên quá mức tự tin, thân phận cao quý chỉ cần được người khác khen ngợi vài câu, cho nên tài năng chẳng đủ cũng biến thành kỳ tài. Bởi vậy, anh đối với khả năng vẽ tranh của mình cực kỳ kiêu ngạo. Hiên Viên Diệm lúc này muốn ả vẽ tranh, thứ nhất là vì thời gian để họa một bước so với làm mấy thứ khác thì dài hơn nhiều. Thứ hai là để xóa hoài nghi của Đạt Hề Nhiên. Đạt Hề Tĩnh hơi run sợ, nhưng trong mắt lại càng tăng thêm vẻ đắc ý. Hóa ra Hiên Viên Diệm có tâm với ả, còn biết rõ tài vẽ tranh của ả hoàn hảo như thế nào. Nhưng đầu lông mày của Đạt Hệ Nhiên lại rất cao nhíu chặt lại. Hiên Nguyên Diệm rốt cuộn đàn có ý gì đây? Tĩnh Nhi am hiểu nhất chỉ có múa, những bức họa do tỉ mũi vẽ căn bản không thể trưng lên bàn cho người ta xem được. Hiên Nguyên Diệm làm như vậy chẳng phải muốn để Tĩnh Nhi sống mặt hay sao? Chẳng lẽ vì muốn thay vương phi của hắn vãn hồi chút mặt mũi? Hiện tại càng không chuyển ra được tráo đổi trở về trong tay của hắn. Hơn nữa hắn tin tưởng bằng năng lượng của thuộc hạ đó, tin chắn sẽ không có ai phát hiện ra. Hiên Viên Diệm vẫn luôn ngồi ở đây, cho nên không thể nào biết được. Hắn đoán chắc rằng Hiên Viên Diệm muốn vãn hồi một chút thể diện cho vương phi của mình. Vậy chứng tỏ rằng Mạnh Bất Ảnh thật sự không hề lợi hại một chút nào hay sao? Đôi mắt của Hiên Viên Diệm đột nhiên nhau lại, lạnh lùng nhìn Đạn Hề Tĩnh trên đài. Trong con người lạnh như băng mang theo vài phần uy hiếp. Đáng thường, Đan Hề Tĩnh lúc này toàn bộ trái tim đều đặn trên người Hiên Viên Diệp. Đôi mắt của Hiên Viên Triệt đột nhiên nheo lại, lạnh lùng nhìn Đan Hề Tĩnh trên đài, trong con người lạnh như băng mang theo vài phần uy hiếp. Đáng thường, Đan Hề Tĩnh lúc này toàn bộ trái tim đều đặn trên người Hiên Viên Diệp, căn bản không để ý đến sự uy hiếp của thái tử. Hoặc giả, nếu có nhìn thấy thì ả cũng làm như không nhìn thấy. Hảo, vậy Tĩnh Nhi cung kính không bằng tôn mệnh, đã biêu xấu rồi, Tĩnh Nhi sẽ bị điện hạ mà họa một bước. Đạt Hề Tĩnh quyến rũ cười, thanh âm vui vẻ đến cực hạn. Các mạng Hiên Viên Triển càng thêm âm trầm, đáy mắt hiện lên tia ngoan tuyệt, nữ nhân háo sắc này. Bổn vương thì không cần, thế nhưng Mỹ Phi nương nương luôn muốn có một bức họa giống hệt người. Cho nên chi bằng, làm phiền công chúa họa một bước, vì Mỹ Phi nương nương đi. Đầu lông mày của Hiên Viên Diệm càng nhức cao hơn, mở miệng ngắn lời Đạt Hề Tĩnh. Hắn cũng không cần nữ nhân này họa một bức vì hắn. Hiện tại ả nhìn hắn chăm chăm như thế này đã khiến hắn chán ghét đến cực điểm. Hắn không thể trực tiếp một cơn đá văng ả ra xa, làm sao có thể để cho ả vẽ một bức họa về hắn được, làm cho ả có cơ hội nhìn hắn rõ ràng như thế được. Lúc này hắn đem Mỹ Phi ra, một phần cũng vì thân phận đặng thù của Mỹ Phi, cho nên Đạt Hề Tĩnh sẽ không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, tính tình Mỹ Phi lại có phần lỗ mãn. Nếu lát nữa nhìn thấy Đạt Hề Tĩnh vẽ tranh họa mình, nhất định sẽ bất mãn. Chỉ sợ lúc đó sẽ không thể nén giận được. Hắn hiện tại phải làm như thế này, vừa để kéo dài thời gian, vừa không để đám người Đạt Hề Nhiên nghi ngờ. Kế hoạch này phải cẩn thận đi từng bước để tranh thủ thời gian cho Phất Nhi. Mỹ Phi nghe Hiên Viên Diệp nói như vậy, hơi sửng sốt một chút, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu nói: công chúa, bốn cung liệu có vinh hạnh này hay không? Vừa rồi, Mỹ Phi đối với điệu múa của Đa Hề Tĩnh cũng rung động tới cực điểm. Trên thời nghe được Hiên Viên Diệp khoe, Đa Hề Tĩnh cũng có tài vẽ. Bèn nhận định bức họa mà Đặng Hề Tĩnh vẽ ra chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp, cho nên giờ phút này tự nhiên hết sức hưng phấn. Mỹ Phi nếu đã mở miệng, Đại Tĩnh cũng không thể cự tuyệt. Tuy trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn cố khẽ cười nổi. Có thể vì Mỹ Phi họa một bước, thật đúng là vinh hạnh của Tĩnh Nhi. Khi nói chuyện, với môi của ả lại đắc ý cong lên. Chỉ cần có thể để mọi người được chiêm ngưỡng tài hoa của mình là được rồi. Hơn nữa, trong tình huống như thế này, cho dù ả không họa được cho Hiên Viên Diệp một bước, thì sau này ả vẫn có thể âm thầm vẽ một bức khác cho Hiên Viên Diệp. Tài năng của Tĩnh Nhi vẫn còn rất ngây thơ, chỉ sợ họa không ra phong thái của Mỹ Phi nương nương, kính xin. Đạt hạnh nhiên mở miệng một lần nữa. Cái gọi là tài năng hội họa của Tĩnh Nhi, hẳn là người rõ ràng nhất, căn bản là không có bản lĩnh. Nếu họa không tốt, chọc Mỹ Phi nương nương tức giận thì mất nhiều hơn được. Thái tử quá mất khiêm nhường, thấn điện hạ chưa từng khen ngợi người nào. Vậy mà hôm nay lại luôn luôn tán dương tài năng của công chúa Điện Hạ. Có thể thấy được tài năng hội họa của công chúa Điện Hạ nhất định là vô cùng tuyệt vời. Thái tử chẳng lẽ là không muốn công chúa vẽ một bức cho bổn cung ư? Mỹ Phi nghe Đặng Thị Nhiên nói như vậy, bèn bất mãn lên tiếng ngay lập tức. Mỹ Phi nương nương, phòng huynh không có ý đó, Tĩnh Nhi sẽ họa một bức cho nương nương. Đặng Thị Tịnh vốn tính thích hoa vàng, đâu dễ dàng bỏ lỡ một câu hỏi như thế này. Được, vậy bổng cung xin cảm tạ công chúa trước. Trên mặt Mỹ Phi tràn đầy vẻ hài lòng, cười khẽ, nhanh chóng vân phó cung nữ bên cạnh. Mau chuẩn bị giấy bút cho công chúa. Vâng ạ. Cung nữ phía sau Mỹ Phi lập tức đáp lời, vội vàng đi chuẩn bị. Hoàng thượng hiện tại thầm nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy càng khôn chuyện. Nhưng chủ ý lúc này lại là do Hiên Viên Diệp đưa ra. Thì hoàng thượng không rõ Hiên Viên Diệp đang suy nghĩ gì, nhưng cũng hiểu Hiên Viên Diệp tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy, cho nên phụng hoàng theo ý Mỹ Phi nói. Cũng hay, trẫm vừa mới được mở mang kiến thức qua điệu múa của công chúa, bây giờ cũng tò mò muốn biết tài năng hội họa của công chúa như thế nào. Công nữ mang giấy bút tới rất nhanh, đôi mắt như mắt của hồ ly tinh câu dẫn người của Đạt Hề Tĩnh lại nhìn Hiên Viên Diệp một cái. Sau đó mới ngồi vào ghế tựa cùng nữ chuẩn bị, cầm lấy bút bắt đầu vẽ. Đạt Hề Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa trán, giật khóe môi. Hoàng thượng đã nói như vậy, hẳn cũng không thể nói thêm gì nữa. Dù sao Tĩnh Nhi cũng được học vẽ một thời gian dài, vẫn đủ để họa một bớt. Nhưng liệu có đẹp mắt và hài lòng người hay không mới là vấn đề chính. Nếu lúc đó thật sự có tèm, chắc hẳn hoàng thượng cũng sẽ không làm khó Tĩnh Nhi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tĩnh Nhi vẽ nhanh nhanh một chút. Nhất thời toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của Hiên Viên Diệm hơi buồn lỏng xuống, không hề nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh, từ từ thưởng thức trà, nhưng sâu thẳm trong con người lại ẩn hiện sự lo lắng. Hiên Viên Triệt hiếp mắt lại, ánh mắt có thêm vài phần ngoan ý, chăm trải hướng về phía Đạt Hề Nhiên. Đạt Hề Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bảo hắn có thể yên tâm, nhưng ánh mắt Hiên Viên Triệt càng thêm thâm trầm. Nếu chuyện bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng, thì nên cho Hiên Viên Diệm truyền bảo vật vào. Cứ tiếp tục trì hoãn, có khi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh, ánh mắt của Hiên Viên Triệt càng thêm phần ngoan tuyệt. Điều tại ả đang bàn ngu xuẩn này. Thời gian cứ trôi qua từng khắc, tay Hiên Viên Diệm cầm chán trà càng lúc càng siết chặt, vô cùng khẩn trương, không biết Bất Nhi hiện tại sao rồi. Trong lòng lo lắng, nhưng giờ phút này hắn lại không thể đi ra ngoài được, chỉ có thể chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.